tốt nhất con rể, chương 2096, nếu đến rồi, làm sao có ý tứ để bọn hắn lại trở về. Góc truyện audio.com. Một thời gian, mười mấy đạo hàn quang lập lòe kiếm nhật chém thẳng vào Lâm Vũ sau lưng, ngờ được sau lưng động tĩnh, Lâm Vũ cắn răng một cái, mười phần không cam lòng ngắm nhìn trước thân thác sát, tiếp theo bỗng nhiên xoay người cùng xông lên. Cái này mười mấy danh đông doanh người chiến làm một đoàn, quả nhiên không ra Lâm Vũ sở liệu, cái này mười mấy danh đông doanh người thực lực không tầm thường, từng cái tốc độ di chuyển cực nhanh, lực bộc phát kinh người, hơn nữa chiêu thức ngoan lệ, chỗ tập trung công kích đều là Lâm Vũ trên thân thể đối lập yếu ớt đầu, cái cổ, tứ chi cùng hạ bộ chờ vị trí. Hiển nhiên, bọn hắn đối Lâm Vũ cực kỳ thấu hiểu. Bởi vậy, Lâm Vũ có thể kết luận, như thế thực lực cao thủ tuyệt đối là kiếm đạo tông sư Minh Tuyền chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Nếu như đổi thành thường ngày, thể lực dồi dào hắn đối mặt cái này mười mấy đông doanh người, không dám nói không cần tốn nhiều sức, nhưng ứng phó tối thiểu thành thạo điêu luyện. Thế nhưng vừa rồi đánh với thác sát một trận, thân thể của hắn tiêu hao rất lớn, hơn nữa lại có nội thương tại người, cho nên ứng phó lên đám người này quần công, một thời gian có chút lực bất tòng tâm. Sau mấy hiệp hắn tứ chi lên đã nhiều mấy đạo đẫm máu vết thương. Lúc này thác sát đã dùng hai tay leo lên lấy đến nơi xa an toàn vị trí, nửa nằm tại một khối trên đá ngầm nhìn xem bị vây công Lâm Vũ, tuét miệng đắc ý châm chọc nói. Thế nào, Hà Gia Vinh, ta vừa rồi liền khuyên qua ngươi, để ngươi cho ta quỳ xuống đất dập đầu, ngươi lại không nghe, nhất định phải chính mình tự tìm cái chết. Hắn nói chuyện thời điểm cả người triệt để buông lỏng xuống, hắn biết rõ, lần này Hà Gia Vinh là chết chắc. Mặc dù cùng hắn vừa bắt đầu tự tay bị giết Lâm Vũ tưởng tượng có xuất nhập, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là đạt thành sau cùng mục đích. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, hai mắt rét lạnh, không có sợ hãi chút nào, một phát bắt được trước thân một tên đông doanh người cánh tay, đột nhiên chuyển một cái uốn éo. Răng rác, một tiếng đem đối phương cánh tay xinh xinh vẹo toái. Mà đồng thời, hai cánh tay hắn lên cũng lập tức nhiều hai đạo vết đao, toàn thân trên dưới y phục đã sớm bị máu tươi nhiễm qua. Hắn biết rõ thác sát lời nói không giả, như thế tiêu hao đi xuống, chờ hắn đem đối diện địch nhân diệt trừ một nửa, vậy chính hắn, chỉ sợ cũng đã khó giữ được tính mạng. Thế nhưng lúc này một mình phấn chiến hắn, ngoại trừ thẳng tiến không lùi, đã không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Dù có chết hắn cũng không thể cho Viêm Hạ người mất mặt. Nghĩ tới đây, trên người hắn lần nữa bắn ra cực lớn lực lượng, đại khai đại hợp hướng phía trước mặt một đám đông doanh người nhào tới. Một đám đông doanh người cũng tất cả đều hai mắt xích hồng, hiện ra như dã thú hưng phấn quang mang, cấp thiết muốn đem Lâm Vũ giải quyết hết, trở về tranh công. Oanh, nhưng vào lúc này, đối diện trên đường cái đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng oanh minh, tiếp theo một cỗ màu xanh quân đội xe Việt dã phi tốc lăng không vượt qua đường cái, từ đối diện trên bờ cát bay tới, tầng tầng rơi xuống bên này trên bờ cát, thẳng sôi sục cát đá vẩy ra. Sau đó xe oanh minh một tiếng, không có chút nào giảm tốc, cấp tốc hướng phía đám người lao đến. Một đám đông doanh người thấy cảnh này nhất thời sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, xôn xao tứ tán, miễn cưỡng tránh thoát khỏi va chạm. Góc truyện audio.com. Két két, lúc này màu xanh quân đội xe Việt dã đột nhiên một cái phanh lại dừng ở Lâm Vũ bên cạnh, ngay sau đó trên xe lưu loát hạ xuống bốn người, chính là Bách Nhân Đồ, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang bốn người. Tiên sinh, tông chủ, ngài không có sao chứ? Bốn người bọn họ sau khi xuống xe vội vàng xông tới, đem Lâm Vũ bảo hộ ở giữa. Các ngươi sao lại tới đây? Lâm Vũ nhìn thấy bốn người bọn họ sau đó lập tức sắc mặt đại hỉ, kinh ngạc không thôi. Trước khi tới nơi này, chính Lâm Vũ cũng không biết sẽ bị mặt trắng nam bọn người đưa đến đi đâu, căn bản là không có cách thông chi Cang Kim Long bọn hắn. Mà tới được trên biển, hắn điện thoại di động không có tín hiệu, cũng không cách nào cho Cang Kim Long bọn hắn gửi nhắn tin, cho nên hiện tại Cang Kim Long bọn hắn lúc này vậy mà tìm được nơi này tới, để cho hắn quả thực kinh hỉ vạn phần, ngoài ý muốn vô cùng. Hắn xách theo tâm cũng đột nhiên lúc đó rơi xuống đất, biết rõ Cang Kim Long bọn hắn tới, hắn liền an toàn. Ngài thế nào, bị thương nặng không nặng? Bách Nhân Đồ bọn người không để ý tới trả lời Lâm Vũ, gấp giọng lo lắng hướng Lâm Vũ hỏi, nhìn thấy Lâm Vũ vết thương trên người, mấy người bọn họ tất cả đều sắc mặt phát lạnh, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tạm được gánh vác được, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, tiếp theo hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Nhiều đại ca, ngươi thế nào cũng tới, ngươi thương mới vừa vặn một vài trời. Ta không sao tiên sinh, Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình lắc đầu, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám đông doanh người, ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Đối phó những thứ này tạp toái, vẫn là dư xài. Nếu bọn hắn thật xa đến rồi, làm sao có ý tứ để bọn hắn lại trở về. Giác Mộc Giao cũng hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, hướng phía trước này một đám đông doanh người nhào tới. Bách Nhân Đồ, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang ba người thần sắc lạnh lẽo, cũng lập tức tiếp theo sông đi lên. Một đám đông doanh người cũng từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, oe quát to một tiếng, cũng trong nháy mắt sông tới. Lúc này nửa nằm tại trên đá ngầm Thác Sát nhìn thấy trước mắt một màn này, thần sắc đại biến, hai mắt trực câu câu nhìn qua Lâm Vũ bọn người, phảng phất thấy được cỡ nào kinh người đồ vật, trong mắt quang mang lấp lóe, rung động không thôi. Cách chương.